Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, khôi lỗi thuật. Gian nan lựa chọn, vị này mới ra phát hiện huyền hoàng cường giả, khí thế áp đảo tứ phương, so với bên cạnh Thôn Thiên Hoàng, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Thôn Thiên Hoàng là huyền hoàng hậu kỳ, nhưng gặp biến cố thực lực bị hao tổn. Bây giờ có thể phát huy sức chiến đấu cũng chính là huyền hoàng trung kỳ mà thôi. Nhưng bên cạnh vị cường giả này, nhưng là chân thật huyền hoàng hậu kỳ tu vi, không có một chút nào chiết khấu. Hai tên huyền hoàng cường giả, chấm ngoặc kép, quý tộc chi chủ sắc mặt, trở nên hơi khó coi. Rất tốt, Thôn Thiên Thú tộc quả nhiên là quá giang long. Chúng ta quý tộc lần này nhận thức mới lui ra. Từ đây có điều hỏi Lôi Hùng tộc chuyện vụ. Quý tộc chi chủ, cũng là một quyết định thật nhanh người. Chạm đích liền muốn rời đi. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, đều có một tòa xương thú lũy thành đài cao bay lên. Từng đạo đỏ đậm như máu tia sáng chung quanh đan dệt quay quanh. Đem phương viên trăm dặm trận vực, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ẩn giấu ở trong tầng mây hứa dương. Cao mày nhìn lại, này Nam Cương Thú Hoàng Quốc. Tuy rằng không giống trung thổ nhân tộc lưu hành trận pháp chi đạo, nhưng là có tương tự pháp môn. Này tám tòa xương thú đài cao, lẫn nhau trong lúc đó có phù văn cấu kết, tác dụng liền tương đương với một tòa khốn trận, đem quý tộc chi chủ cho khốn trụ. Ha ha, Thôn Thiên Hoàng thanh âm của vang lên. Quý tộc chi chủ, thật không nghĩ tới ngươi lại như thế ngu xuẩn. Ta thật vất vả đưa ngươi dẫn ra ngươi tổ địa. Làm sao có khả năng sẽ thả ngươi đi? Hôm nay, chính là ta Thôn Thiên Thú tộc, chiếm đoạt quý tộc, nhất thống thú hoàng quốc Đông Bắc vực thời khắc. Quý tộc chi chủ giận dữ, cao giọng nói rằng, Thôn Thiên Hoàng, ngươi thực sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Muốn chiếm đoạt ta quý tộc, liền nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Hắn cách không một trưởng vỗ ra, vô cùng lôi quang phun trào. Lấy Thôn Thiên Hoàng làm trung tâm, một vòng lôi đình phong bạo ầm ầm triển khai, phích lịch hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thôn Thiên Hoàng chu vi hai tên huyền vương cao thủ, nhất thời không quan sát, bị cuốn vào lôi đình trong gió lốc, gào lên thê thảm, lĩnh vực đổ nát, bị cuồng bạo điện lực, hóa thành hai cỗ tiêu thi. Quý tộc chi chủ, đối thủ của ngươi là ta. Một mờ ảo tiếng vang, từ bốn phương tám hướng vang lên. Lập tức cái kia mang đấu bồng thần bí huyền hoàng, một bước bước ra, đi tới quý tộc chi chủ trước mặt, một quyền oanh kích, quyền phong bên trong tách ra ra ba cái sắc bén hẹp dài gai băng, bắn về phía quý tộc chi chủ. Thôn Thiên Hoàng, quý tộc chi chủ, liền giao cho ta tới đối phó, ngươi thống ngự nhân mã, còn lại kẻ địch toàn bộ giải quyết sau khi, sẽ cùng ta hợp lực đối phó quý tộc chi chủ. Thần bí kia huyền hoàng, cùng quý tộc chi chủ có qua có lại, đánh sơn băng địa liệt, nhưng vẫn như cũ khí định thần nhàn, không nhanh không chậm địa nói rằng, được. Thôn Thiên Hoàng cười ha ha, vung tay lên, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích bốn tộc liên quân cái khác cao thủ, nhưng có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Lôi Hùng tộc Hùng Úy tộc trưởng, hướng về bên cạnh Hoàng Mậu Hư thỉnh cầu nói. Hoàng Mậu Hư công tử, hiện tại Lôi Hùng nhất tộc tình thế nguy cấp, kính xin ngài hướng về trong tộc triện tấn, xin mời băng hoàng tộc cao thủ đến đây trợ giúp. Hoàng Mậu Hư cười ha ha, trong mắt lóe khoái ý ánh sáng. Hùng Úy tộc trưởng, đây cũng là ngươi không đúng, chúng ta băng hoàng tộc vốn là ủng hộ ngươi, có thể ngươi nhưng dung túng ác khách đả thương ta. Thành thật mà nói, hôm nay ta băng hoàng tộc tuyên bố trung lập, không có bỏ đá xuống giếng, đã toán xứng đáng ngươi. Hùng Úy tộc trường than khổ một tiếng, nhưng bây giờ băng hoàng tộc cứu viện, đã là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, hắn không thể từ bỏ, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Ừ, muốn ta băng hoàng tộc phái viện quân, cũng không phải không thể. Hoàng Mậu Hư bán cái nút, các ngươi Lôi Hùng tộc Hùng Cổ Lệ, nhất định phải về ta. Đứng Hùng Minh bên cạnh Hùng Cổ Lệ vừa nghe, nhất thời sốt sáng, ta không được, Cổ Lệ, hiện tại việc quan hệ toàn tộc an nguy, xem như là ta van ngươi. Hùng úy nhìn thấy sự tình có khả năng chuyển biến tốt, nơi nào chịu nhả ra, lại đang khổ sở cầu khẩn Hùng Cổ Lệ. Đúng rồi, ta còn muốn giải thích một chút. Hùng Cổ Lệ về ta, ý tứ của Hoàng Mậu Hư lạnh lùng nói rằng, ta không chỉ có muốn người của nàng, còn muốn lòng của nàng. Nàng toàn bộ, ngươi nằm mơ. Hùng Cổ Lệ nói rằng, coi như ngươi lấy áp chế thủ đoạn lấy được ta, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ để ta yêu ngươi. Ha ha, này có thể không thể kìm được ngươi. Hoàng Mậu Hư gian trá nở nụ cười. Chúng ta băng hoàng tộc có một đạo bí pháp, có thể khi hắn người biển ý thức, gieo xuống một gốc cây con rối hạt giống. Sau khi thành công, đối phương thì sẽ trở thành trung thành nhất nô bộc. Chỉ có điều, bí pháp này hạn chế khá lớn. Nhất định phải để được thật người hoàn toàn thả ra tâm phòng, cam tâm tình nguyện địa tiếp nhận viên này con rối hạt giống mới có thể. Hùng Cổ Lệ, ta tin tưởng ngươi sẽ làm. Trừ phi, ngươi muốn cho cả bộ tộc các ngươi diệt. Như vậy nghiêm khắc điều kiện, để Hùng úy tộc trường đều có một tia dao động. Nếu là như vậy, Hùng Cổ Lệ cả đời này liền hoàn toàn hủy diệt rồi. Triệt để bị trở thành Hoàng Mậu Hư lệ thuộc đồ chơi. Liền ngay cả tu vi, cũng không thể có thể có tiến thêm. Hùng Minh Trường lão phẫn nộ quát. Người đừng hòng, Cổ Lệ là của ta tôn nữ. Ai ngờ muốn bắt nạt nàng, muốn hỏi trước quá ta. Lúc này đại chiến đã triển khai. Bốn tộc liên quân tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng thôn thiên thú tộc một phương, nhiều hơn một huyền hoàng cao thủ thôn thiên hoàng, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nơi nào có bốn tộc liên quân cao thủ phản kháng, thôn thiên hoàng chính là một trưởng quá khứ, trực tiếp đem đập thành thịt nát. Nhìn từng cái trong tộc cao thủ ngã xuống, Hùng Cổ Lệ sắc mặt phức tạp, hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ, ta đến cùng phải làm gì? Chấm ngoặc kép, Hùng Cổ Lệ trong đầu tràn đầy đều là Hứa Dương bóng người, nhưng trước mắt nhưng có lửa xém lông mày uy hiếp. Nếu như không đáp ứng Hoàng Mậu Hư yêu cầu, toàn bộ bộ tộc đều phải hủy diệt. Cổ Lệ, làm tộc trưởng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ hy vọng ngươi năng lực toàn tộc. Cân nhắc một, hai, chấm ngoặc kép, Hùng úy trần chờ nói rằng. Phi, Hùng Minh quát mắng, lập tức nói rằng. Cổ Lệ, ngươi đừng loạn tưởng, kiên trì chính mình bản ý. A Công cho dù chết, cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành cái này vô liêm sỉ đồ chơi. Hoàng Mậu Hư dương dương tự đắc. Hùng Cổ Lệ, thời gian không nhiều lắm, do dự nữa xuống, tộc nhân của ngươi sẽ chết quang đi. Hùng Cổ Lệ thống khổ nhắm hai mắt lại. Hoàng Mậu Hư chắc chắn thắng. Hắn cảm thấy ở tình huống như vậy, bất luận cái nào con gái, đều chỉ có lựa chọn luồn cúi hắn điều này con đường. Ta không muốn. Bốn từng chữ địa từ Hùng Cổ Lệ trong miệng nói ra. Phảng phất nặng tựa vạn cân. Cái gì? Hoàng Mậu Hư trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt biến mất rồi, đổi thành nồng đậm kinh ngạc. Không nghĩ tới a, Hùng Cổ Lệ, ngươi cư nhiên như thử ích kỷ. Vì mình, lại đồng ý hy sinh toàn bộ bộ tộc. Chu vi lôi Hùng tộc người, nhìn về phía Hùng Cổ Lệ ánh mắt, cũng có chứa một tia dị dạng sắc thái. Hừ, nhìn thấy Hùng Cổ Lệ vẫn thẫn thờ không có phản ứng, Hoàng Mậu Hư rốt cục mất đi tính nhẫn nại. Được rồi, không có ta băng hoàng tộc trợ giúp, các ngươi lôi Hùng nhất tộc nhất định toàn bộ chết hết. Ta xem không hẳn. Đang lúc này, một trong sáng trầm tĩnh thanh âm của truyền vào chiến trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.